Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Đùa giỡn Temari, tĩnh mật rừng cây bên trong. Lý Vô Ngạo tiếng cười sang sáng, rõ ràng quanh quẩn. Gara vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm tột cùng, nửa chết nửa sống biểu tình, mà Temari cùng Kankuro thì là khuôn mặt thần tình thay đổi liên tục, phi thường đặc sắc. Lý Vô Ngạo, lời ngươi nói trung nhẫn sát hạch sắp xảy ra, điểm này không có sai, nhưng ngươi cũng phải vì ngươi lời mới vừa nói qua trả giá thật lớn. Kankuro âm trầm hai mắt, căm tức nhìn Lý Vô Ngạo, hai tay thì làm mò vào trong lòng, lấy ra chính mình đệ nhất cái khôi lỗi ô nha. Hắc hắc, Kankuro tiểu nhi, tê dại, ta hôm nay đi ở nơi đây, cùng ngươi làm không dây dưa dễ má. Ngươi lại còn nói thả Shuriken liền phóng Shuriken, muốn mưu sát ta, nhất định chính là muốn chết. Các ngươi đã hôm nay tới Konoha, chính là vì tìm đường rẽ, tiểu gia ta sẽ thanh toàn các ngươi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hai tay kết ấn, toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng cấp tốc ngưng tụ, trong chốc lát, lôi quang thiểm diệu, lôi đình tung hoành, uy phong không gì sánh được. Thiếu niên này có một chút bản lĩnh. Gara thấy Lý Vô Ngạo thanh thế kinh người, tâm cũng là hơi kinh ngạc, không khỏi âm thầm gật đầu. Còn như Kankuro, Temari cùng Lý Vô Ngạo ân oán giữa Gara, cái này từ nhỏ chịu mẹ ruột cậu Yasamaru thương tổn phi thường sâu biến thái thiếu niên, căn bản sẽ không lưu ý. Mặc dù Kankuro là Gara thân ca ca, Temari là Gara thân tỷ tỷ, Gara nhìn chúng chỉ là thực lực, không hơn. Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo cùng Kankuro giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng thời điểm, Temari đột nhiên động thân mà, hiện thân ở Lý Vô Ngạo trước mặt, phất tay một cái, Temari làm cho Kankuro lui. Kankuro tuy là trong lòng rất là không cam lòng, nhưng từ nhỏ đến lớn, đối với cái này thân tỷ tỷ vẫn tương đối nghe lời hắn, vẫn là có vẻ không vui mà lui đi. Temari một đôi mắt đẹp, chậm rãi ngưng mắt nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, thần tình trong lúc đó có chút trịnh trọng. Lý Vô Ngạo, nghe nói ngươi là Konoha thôn ninja, ba người chúng ta người là phong chi quốc gia nhẫn giả thôn phái tới Konoha thôn tham gia trung nhẫn thi nhẫn, cái này là của chúng ta giấy thông hành. Temari nhẹ nở lấy, đem vật cầm trong tay giấy thông hành hướng phía Lý Vô Ngạo lắc lắc. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo lúc này đang cười lạnh nhìn Kankuro ba người, căn bản là không nhìn cái này. Bất đắc dĩ chi, Temari chỉ phải thu giấy thông hành. Ta cho rằng, phía trước thật là có chút hiểu lầm. Kankuro cũng chẳng qua là muốn luyện tập Shuriken chuẩn xác ném mạnh trình độ mà thôi. Ta là hắn thân tỷ tỷ, ta đại biểu hắn xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép, Temari nhìn Lý Vô Ngạo, cố nén đối với Lý Vô Ngạo không nhìn bất mãn của mình, tận lực dùng hòa hoãn giọng nói nói ra. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy chúng ta phong chi quốc cùng hỏa quốc ninja sản sinh mâu thuẫn cùng hiểu lầm chứ. Dù sao, chúng ta hiện tại cũng là đồng minh quốc. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lạnh lùng xem Temari liếc mắt, cắt đứt Temari lời nói, nói ra, hắc hắc, cái gì phong chi quốc cùng hỏa chi quốc là liên bang? Những thứ này ta đều mặc kệ, ta chỉ biết, hôm nay ta nếu như nhất cá bất lưu thần, sẽ bỏ mạng ở Kankuro tay, cho nên, ta hiện tại, hướng Kankuro quân đưa ra khiêu chiến, chiến bại người sẽ hướng chiến thắng người quỷ, dập đầu ba cái, kêu chín tiếng ra ra, đồng thời, ghé vào mà, hát thủ chính phủ chi bài hát. Lý Vô Ngạo đưa ra yêu cầu này, ở Kankuro cùng Temari xem ra, nhất định chính là vũ nhục. Nếu như Kankuro thực lực ở Lý Vô Ngạo chi lời nói, hôm nay là khẳng định làm cho Kankuro xuất thủ cùng Lý Vô Ngạo đánh nhau. Nhưng mà, vừa rồi ở kiến thức Lý Vô Ngạo vậy mạnh mẽ vô cùng tiên thiên lôi thuộc tính chakra năng lượng từ. Sau đó, Temari tâm lý dao động, nàng thực sự không dám xác định Kankuro có phải là hay không Lý Vô Ngạo đối thủ, nhưng thấy Lý Vô Ngạo như vậy dáng vẻ tự tin, Temari biết ngày hôm nay trêu chọc ngạnh cha tử. Tình cảnh này chi, Temari cùng Kankuro đồng thời nghĩ tới bọn mình đệ đệ Bão Cát Chigara, thực lực này trực bức ảnh cấp biến thái tên. Nhưng mà, làm Kankuro cùng Temari ánh mắt lạc hướng Gara thời điểm, Gara cũng là đem nghiêng đầu một cái, nhìn về phía phong cảnh phía xa, cho rằng không nhìn thấy hai người, thần tình vẫn như cũ là lãnh đạm không gì sánh được. Thì dường như, chính mình thân ca ca thân tỷ tỷ sự tình, cùng hắn không có một chút quan hệ giống nhau. Temari bất đắc dĩ, lại không muốn để cho Kankuro xuất thủ mạo hiểm, chỉ phải nói ra, được rồi. Ngươi đã không chấp nhận ta nói xin lỗi, như vậy cũng vô pháp, ta nguyện ý tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Temari vừa nói, ngọc thủ nhẹ nhàng cầm lên cõng tam tinh phiến, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, cũng ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng đến. Chuẩn bị cùng Lý Vô Ngạo, cái này thoạt nhìn có chút bản lãnh tên chiến đấu. Thấy Temari chủ động tiếp thu khiêu chiến của mình, Lý Vô Ngạo cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn sau đó lại là vui mừng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt gian tà ở Temari phát dục cơ bản thành thục hở ra bộ ngực nhìn thoáng qua, tấm tắc thở dài nói, Temari, ngươi trổ mã không tệ lắm, ha ha, nếu là ngươi cái này cô gái nhỏ cùng ta quyết đấu, như vậy, tiền đặt cược cũng liền phải thay đổi một. Người thất bại không cần trên mặt đất hát chinh phục, chỉ cần làm cho người thắng hôn một là được rồi. Nghe được Lý Vô Ngạo cái này phi thường kỳ lạ tiền đặt cược, Temari một tấm mỹ khuôn mặt cũng có chút xanh trắng xuyên thấu qua hồng vẻ, lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo. Temari nói ra, vậy, nếu như ta thắng, chẳng phải là nói ta cũng muốn hôn ngươi một. Thấy Temari có chút tức giận, Lý Vô Ngạo thì là không chút phật lòng, ngược lại càng thêm càn rỡ, vươn tay ra, nhéo nhéo mũi. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, cái này đương nhiên, nhưng mà, nếu như ngươi nghĩ hôn hai, ba, thậm chí bốn, đều có thể, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo lời còn chưa dứt, liền nghe được trước mặt Temari khẽ kêu một tiếng muốn chết. Sau đó Temari vừa múa lên trong tay tam tinh phiến hướng phía Lý Vô Ngạo đánh tới, phong độn đại liêm dứu theo Temari nhất thanh thanh hát, trong nháy mắt ở Lý Vô Ngạo tộc hữu một cổ cường đại phong thuộc tính phong bảo tạo thành đứng lên, hiu hiu cổ đãng. Trong lúc đó một chút vô hình chân không phong nhận bắt đầu công kích về phía Lý Vô Ngạo, đồng thời Lý Vô Ngạo ở trong đó một chút hành động cũng sẽ bị hạn chế. Lôi độn lôi cầu ảnh phân thân, Lý Vô Ngạo cũng lập tức hét lớn một tiếng, nhất thời ở Lý Vô Ngạo quanh người tạo thành một cái to lớn lôi cầu phân thân, mà Lý Vô Ngạo chân thân thì là thi triển bắt đầu không gian nhẫn thuật. Trong nháy mắt từ Temari đại liêm dứu trong phạm vi chạy ra ngoài, làm Lý Vô Ngạo thân ảnh hiện thân ở Temari sau lưng một cây đại thụ thân cây lúc, chỉ nghe một tiếng âm âm nổ truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo lôi cầu ảnh phân thân đúng lúc nổ tung, từng cổ một cường đại sóng âm cuốn tới, nhất thời đem Temari thao túng tam tinh phiến cùng phong thuộc tính chakra năng lượng hình thành chân không cách cách mặt đất mang cho triệt để bể nát. Temari, nếu như bản lĩnh của ngươi chỉ có những thứ này, ta đây hôm nay ngươi chỉ có thể thua á, ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, ở Temari phản ứng không kịp nữa thời điểm một tái thuấn thân di động, nhảy đến Temari bên cạnh, sau đó hai tay liên tục lộ ra, điểm ở Temari người huyệt đảo chi, đem Temari người chakra lưu động tạm thời phong ấn đứng lên. Ngươi, vô sỉ đánh lén, chấm ngoặc kép, đến khi Temari phát giác thời điểm, mình đã bị Lý Vô Ngạo triệt để đã khống chế. Lúc này đã trễ, chỉ có thể là đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng mắng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.